mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1472, trong tường ẩn kỳ bí. Thứ 1454 chương trong tường ẩn kỳ bí lần này cũng không phải là có cái gì đại năng. Vượt ngang khả năng, vọt thẳng giết mà đến. Mà là Lý Phật trong cõi U Minh cảm ứng được. Dường như đang thế giới bên ngoài. Một cái tồn tại nào đó. Ánh mắt chợt đảo qua. Nhưng mà người này cũng không có Hắc Thiên Y. Tà Tô Bạch cấp độ kia thực lực. Có thể chính xác khóa chặt cụ thể khả năng vị trí. Hay là Lý Phàm thân ở tường cao bên trong. Có tường cao phù hộ. Tóm lại, một lần này liếc nhìn. Chỉ là không khác biệt điều tra. Cũng không phải là tầm mắt chủ nhân. Thật sự tìm được Lý Phàm. Dù là như thế, Lý Phàm trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra một cỗ bị thượng cổ hung thú để mắt tới kinh hãi cảm. Giác, sức chút nữa thì trực tiếp thở ra hoàn chân. Cũng may cái này bị ngưng thị cảm giác đến nhanh. Đi cũng nhanh, chớp mắt sau đó, liền hoàn toàn biến mất mất tâm. Giống như là Lý Phàm ảo giác, nhưng Lý Phàm trong lòng tinh tường, vừa mới phát sinh. Tuyệt không phải ảo giác gì. Đạo kia ánh mắt hẳn là đến từ ngoài ra Doãn Xương Thọ. Ta đối với bây giờ trên khả năng Doãn Xương Thọ suy yếu, thế mà đưa tới những khả năng khác tính chất bên trên chú ý của hắn. Lý Phàm thật lâu do dự, nhìn về phía trước mắt vị này thần sắc suy bại đến cực điểm người trẻ tuổi. Lý Phàm trong lòng chợt hiện lên một cái ý tưởng to gan. Chẳng lẽ ta hoàn chân thần thông có thể đồng thời tác dụng sở hữu khả năng tính chất bên trên đồng vị thể? Ý niệm này đích xác để cho Lý Phàm có chút hưng phấn. Nhưng một phen tinh tế suy nghĩ sau, Lý Phàm lại bản thân phủ định. Nếu như thật cũng giả thần thông là vô số khả năng bên trên đồng bộ, như vậy phía trước độ thế huyền quan cũng sẽ không bởi vì bị gọt đi bộ phận hạt nhỏ mà dẫn đến nghiệm chứng thất bại. Huống hồ Lý Phàm vẫn có chút tự biết rõ. Có lẽ về sau chờ hắn đối với thật giả chi đạo lĩnh ngộ lại sâu một điểm, thật có thể làm đến trên đồng thời đối với sở hữu khả năng tính chất cùng một mục tiêu động thủ. Vốn lấy hiện tại hắn vừa mới nhập môn trình độ, tuyệt đối còn làm không được loại trình độ này. Lý Phàm suy nghĩ cuồn cuộn, lại là rất nhanh đoán được. Đến từ mặt khác, khả năng Doãn Xương Thọ sở dĩ sẽ quang tới tầm mắt nguyên nhân. Từ Hắc Thiên Y, Tà Tô Bạch cụ thể hành động đến xem, giống như bọn hắn loại này tầng cấp cường giả, cần không ngừng thôn phệ những khả năng khác tính chất bên trên bản thân tới trở nên mạnh mẽ. Có thể cho rằng một loại nào đó tu hành phương thức, tức vấn đề gì chư ngã quy nhất, từ trên lý luận tới nói, tại trên cái nào đó khả năng có thể đi đến một bước này, liền mang ý nghĩa người này thiên phú tuyệt đối không kém. Những khả năng khác tính chất hắn, có lẽ tu vi có bất đồng riêng, nhưng chỉ là khác biệt kỳ ngộ phía dưới tạo thành bất đồng. Tuyệt sẽ không xuất hiện, dưới mắt con đường phía trước đều gãy cục diện, cho dù là hoàn, toàn không cách nào tu hành phế nhân. Tin tưởng đối với có thể vượt qua khả năng cường giả tới nói, xử lý cũng không phải là việc khó. Cả tinh hải bên trong, dị bảo vô số, luôn có thể cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, đem bọn hắn thôn phệ, đồng dạng có thể tăng cường bản thân. Nhưng bây giờ Doãn Xương Thọ lại là chính cống, hoàn toàn một cái độc đan, ăn vào có trăm hại mà không một ích. Vô số ta bên trong, chợt xuất hiện một cái chỉ tốt ở bề ngoài, hoàn toàn dị loại ta đây. Nếu như năm đó Tô Bạch, Thiên Y, chịu này thần thông, có lẽ cũng sẽ không bị để mắt tới. Cũng không phải là Lý Phàm thật cũng giả thần thông, trực tiếp ảnh hưởng đến có thể vượt qua khả năng cường giả, mà là đối bọn hắn chứng đạo, tài liệu, hạ độc. Lấy loại khác phương thức đánh gãy hắn tiền đồ. Đương nhiên, loại độc này hiện tại xem ra cũng chỉ có tay cầm hoàn chân, Lý Phàm có thể xuống, mặc dù còn không thể chính diện đối đầu, nhưng chiêu này cũng đầy đủ bọn hắn chán ghét. Lý Phàm trong lòng có chút hài lòng, có lẽ Chư Bác hợp nhất tu hành quá trình bên trong. Còn có trước mắt Lý Phàm còn không biết được mấu chốt chi tiết. Nhưng từ Tà Tô ngoại đã từng biểu hiện ra, chấp nhất, đến xem. Mỗi một cái, chính mình, đều hết sức trọng yếu. Nếu là vẫn còn tồn tại khả năng bên trong cái nào đó, chính mình gặp biến cố như thế. Đối với cấp độ kia trình độ cường giả tới nói, hẳn chính là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Chỉ chạm một cái khả năng bên trong cá thể, có lẽ còn không đến mức không cách nào được chứng chư ta hợp nhất. Nhưng bởi vì cái này hậu thiên tính thiếu hụt, sợ rằng sẽ liền như vậy yếu người khác một bậc. Mà lại là không thể bù đắp. Lý Phàm ánh mắt lại độ nhìn về phía thiên ngoại, tựa như thấy được Hắc Thiên Y thân ảnh, trong lòng không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Chờ một thế này cuối cùng, ta nhưng tại Thiên Y trên thân thí nghiệm một phen, trước tiên thực hiện thật cũng giả thần thông, sau đó chủ động đem hắn đưa ra ngoài tường, xem chợt tới Hắc Thiên Y đến lúc đó đến tột cùng lại là cỡ nào biểu hiện. Lý Phàm đem 10 tên thí nghiệm tài liệu đưa tiễn, lại vững chắc một phen thật giả thần thông, thẳng đến chính mình sức cùng lực kiệt, nhất thời cảm ngộ đạt tới bình cảnh, lúc này mới giai đoạn tính chất dừng lại giữa chừng cảm ngộ. Huyền hoàng giới bên trong phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, sự chú ý của Lý Phàm lại độ trở lại tường cao bên ngoài trong tinh không. Tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí, nơi đây đã ước chừng hơn 30 ngày đi qua. Thật cũng giả thần thông cưỡng ép đánh gãy huyền quan độ thế. Trong quan tài hai tiên chịu này uy hiếp, rất lâu không có động tĩnh, mà Lý Phàm cũng ở đây đoạn thời gian lấy Mặc Sát tiên phách sức mạnh tiếp xúc, phân tích phía dưới, tựa hồ tìm được cưỡng ép mở nắp quan tài ra phương pháp. Nói cho cùng, Mặc Sát tiên phách gần đảo yên chi lực, chính là giữa trần thế lực phá hoại sức mạnh đáng sợ nhất. Không có cái thứ hai, cho dù Lý Phàm trước mắt cảnh giới hơi yếu, nhưng liên tục không ngừng ăn mòn phía dưới. Cho dù huyền quan người mang độ thế chi danh, nhưng cũng chịu đựng không được. Nhưng Lý Phàm nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lấy trong quan tài hai tiên biểu hiện ra thần thông, bằng vào hắn Mặc Sát tiên phách chi lực liền nghĩ chấn phục. Quả thực không đủ, cho nên còn cần ngoài ra thủ đoạn. Tiền nhược thường ngược lại là dễ đối phó. Mặc Sát tiên phách, ngăn cách đạo võng, không có đạo lưới sức mạnh. Hắn nhiều nhất bất quá là thể phách đánh mạnh vào một điểm thôi. Khó khăn là vị kia không tiên, phía trước đồng dạng tiềm phục tại tân tấn tiên thú trong đội ngũ. Lý Phàm khoảng cách gần cùng với tiếp xúc, đều không thể phát giác được hắn, rất rõ ràng thực lực của hắn. Ứng tại Lý Phàm phía trên, có lẽ cùng tiên khư bên trong vị kia cơ tiên so sánh, còn có chút chênh lệch, nhưng hẳn là cũng không nhiều. Dù sao cũng là có thể từ đại kiếp tồn tại đến nay chân tiên. Hắn chỗ khó giải quyết, toàn ở tại không đặc tính, chặt đứt cùng thế gian hết thảy liên quan. Cho nên ta muốn làm chính là cưỡng ép cùng hắn nhấc lên nhân quả. Lý Phàm trong đầu thứ tự thoáng qua trên tay mình có thể vận dụng thủ đoạn, quang ảnh không ngừng biến ảo, chợt dừng lại ở một tấm đầy quân cờ đen trắng trên bàn cờ. Tiên vực mảnh vụn, Lý Phàm ánh mắt chớp động, cho dù Lý Phàm trên tay có khả năng thu thập, bất quá là xem như người thất bại phai màu quân cờ. Nhưng trong con cờ tiên vực vừa tồn tại Nam Tiên Thiên Chủ, cũng đủ để chứng minh sau lưng dây dưa cực sâu. Không biết người mang tiên vực chi trọng, còn có thể hay không coi như không có gì đâu, có cụ thể cách đối phó. Bây giờ nan đề lại là như thế nào con cờ đưa ra ngoài. Bây giờ Lý Phàm tất cả động tác đều là mượn nhờ vô ưu mộng cảnh chi lực. mộng cảnh chi lực có thể tại ngoài tường tái tạo thân thể, lại không cách nào cấu tạo tiên vực quân cờ. Bất quá, tường cao là tới gò bó chân tiên phía dưới, có lẽ vốn là không cách nào gò bó tiên vực mảnh vụn. Hơi hơi ngẫm nghĩ phút chốc, Lý Phàm trong lòng mơ hồ tìm được đáp án. Cũng không phải là tất cả tiên vực mảnh vụn, mà là chỉ lấy ra trong đó một cái, bị Lý Phàm sức mạnh lôi kéo đi tới tường cao cái kia một chỗ sơ hở. Mà tại tường cao bên ngoài, không lo mộng cảnh chi lực đã sớm chờ đợi thời gian dài làm tiếp dẫn, vì phòng ngừa ngoài ý liệu biến cố, Lý Phàm bản tôn cũng là đánh lên 10 phần tinh thần, làm xong tùy thời còn thật sự chuẩn bị. Chí ám tinh hải biên thùy, liên miên tàn phế giới ngoài trường thành, Lý Phàm hư ảnh hiển hóa, tay phải hai ngón kẹp lấy quân cờ, sắc mặt nghiêm túc, sau đó hướng về phía trước bỗng nhiên ném đi, giống như là năm đó thương tiên thuyền liều mạng đánh cược một lần, dồn sức đụng tường cao. Quân cờ nhược kiếm từ trong tay Lý Phàm phi độn mà ra, xông thẳng tường cao, cùng phía trước Lý Phàm thúc đẩy huyền tiên chu va chạm tường cao đưa tới hùng vĩ thanh thế khác biệt. Tiên vực mảnh vụn va chạm tường cao, lặng yên không một tiếng động. Tường cao bên trong góc nhìn đến xem, quân cờ giống như là bị trực tiếp nuốt hết, trong chớp nhoáng đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà tại trong tường cao bên ngoài góc nhìn, Lý Phàm đợi một hồi lâu, lại vẫn luôn không đợi đến chính mình ném mạnh mà ra tiên vực quân cờ, không khỏi hơi hơi biến sắc. Bây giờ mộng cảnh của hắn chi lực đã trải rộng nơi đây yên diệt địa, nếu là quân cờ vượt qua tường cao sau xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ bị Lý Phàm cảm giác được. Bây giờ quân cờ chậm chạp chưa từng xuất hiện, Lý Phàm thôi động thả ra tích góp đại lượng mộng cảnh chi lực, hướng về yên diệt địa ngoại tìm tòi, tính toán tìm được chính mình viên kia biến mất quân cờ. Nhưng trôi qua rất lâu, lại vẫn luôn không có thu hoạch, thậm chí ta lưu lại trên quân cờ ấn ký đều biến mất không thấy. Lý Phàm tâm tình có chút ngưng trọng, phục bàn hồi tưởng đến cái này ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh đủ loại. Chẳng lẽ tiên vực quân cờ xuyên qua tường cao thất bại? Chí ám tinh hải trong, Lý Phàm vừa cẩn thận tìm kiếm một phen quân cờ nơi biến mất, cũng không có phát hiện có bất kỳ vết tích lưu lại. Chẳng lẽ là tường cao trong ngoài chênh lệch thời gian đưa tới biến cố, còn cần đợi thêm một hồi? Nghĩ như vậy, Lý Phàm lại tinh khi nhẫn nại chờ đợi phút chốc. Nhưng lại là một ngày thời gian trôi qua, quân cờ vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở cái này tường cao, yên diệt nội địa, mộng cảnh chi lực tụ tập tại trong cảm ứng tường cao bên cạnh. Cái gọi là tường cao cũng không có thực thể, chỉ là tại đảo yên chi kiếp đưa tới đại đảo sụp đổ sắp tiến đến, không hiểu xuất hiện, có hạn chống lên đem nghiêng chi thiên, tại một mảnh triệt để bị hủy diệt trong khu vực, tạo nên nhỏ hẹp sinh cơ vẫn còn tồn tại chỗ, tức cái gọi là đổ nát thê lương nghiêng đổ phía dưới sở tồn chi không gian. Lý Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước hư vô chỗ, chợt hồi tưởng lại, phía trước huyền tiên chu tại hắn mê hoặc dưới, liều mạng một lần, ầm vang vọt tới tường cao. Khi đó, tựa hồ liên thông tường cao trong ngoài lúc, đến ám tính chất tinh linh tựa hồ gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, hốt hoảng bỏ chạy, mà Lý Phàm cũng là đồng dạng cảm nhận được, tựa hồ bị cái gì đáng sợ tồn tại, cách thủy tinh trong suốt quan sát tầm thường cảm giác. Tường cao bên ngoài, sóc tinh hải, cũng không biết tường cao bên trong chí ám tinh hải tồn tại. Từ tiền nhược thường quá cao tường mà không vào cũng có thể thấy được điểm này. Cho nên, cỗ này không hiểu kinh dị cảm giác, lại thêm vô hình biến mất quân cờ, một cái có chút khó có thể tin ý niệm chợt hiện lên ở Lý Phàm trong lòng. Chẳng lẽ, tường cao bên trong còn có cái gì đồ vật? Một thế này Lý Phàm mượn nhờ vô ưu mộng cảnh chi lực, lấy loại khác phương thức trốn ra tường cao, nhưng hắn chỉ thấy trong tường ngoài tường, nhưng không thấy trong tường, bởi vì tường là vô hình vô tướng chi vật. Bất quá, tất nhiên có thể tại trong đảo Yên Chi Kiếp, chống lên trí ám tinh hải cùng với phụ cận đây một mảnh tiên vực bất diệt. Tường cao cần phải không chỉ là hư vô pháp tắc, mà là rất có thể giống vô danh chân tiên xương đùi, nam tiên thiên trụ tầm thường vật thật. Bất quá, này vật thật lấy đặc thù nào đó thủ đoạn ẩn tàng. Đừng nói Lý Phàm, liền xem như không tiên, Tiền Nhược Thường hai vị này tiếp cận vô danh chân tiên cường giả, cũng không cách nào chú ý tới. Nhưng có liên can gì tiên thế, nhưng là đối với huyền hoàng giới cũng không lạ lẫm. Thậm chí còn cùng Hiên Viên Hoành có nhiều liên hệ. Chẳng lẽ cái này không tiên cũng không phải ta vẫn cho rằng như thế, chính là vị kia có liên can gì tiên? Lý Phàm lòng nghi ngờ chợt phát sinh. Bất quá bây giờ mấu chốt nhất là làm rõ ràng có phải tồn tại thật hay không. Trong tường nói chuyện, vô ưu mộng cảnh chi lực tầng tầng đem độ thế huyền quan quay chung quanh. Lý Phàm lựa chọn tạm thời đem huyền quan bên trong hai vị chân tiên để ở một bên, trước tiên xử lý cái này ngoài ý liệu trong tường sự tình. Huyền hoàng giới thậm chí chung quanh cái này một mảnh bao la tinh vực, đều ẩn ẩn từng là thượng giới chân tiên một chỗ bí mật nơi thí nghiệm. Mặc dù về sau bị bỏ hoang, nhưng xem như các biện pháp đề phòng tường cao, hẳn là cũng thuộc về cái này nơi thí nghiệm một bộ phận. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù tìm tòi nghiên cứu chi tâm vội vàng, nhưng Lý Phàm lại không có tùy tiện làm việc. Từ ta phía trước trong lòng chỗ bộc lộ bị giám thị cảm giác đến xem, trong tường có lẽ còn có sinh linh tồn tại, không thể không phòng. Mặt khác, cái này tường cao hoặc giả còn là mang tính lựa chọn chặn lại. Dù sao Thiên Kiếm Tông còn có Thương Tiên Thuyền, thật sự vọt tường mà ra, hay là bọn hắn là tại trong tường phát hiện cái gì? Liên tưởng đến này hai người tại trong tinh hải cũng không phải là cỡ nào đỉnh cấp thực lực, mà ở nhảy qua sau tường cao liền chợt có thậm chí đi săn chân tiên thực lực. Cho dù có chênh lệch thời gian mấy trăm vạn năm tích lũy, cũng có vẻ hơi bất khả tư nghị. Nếu là bọn họ tại trong tường đã từng tiên giới thực nghiệm tràng trong di tích phát hiện cái gì, lần này cũng có chút thuận lý thành chương. Ý niệm tới đây, Lý Phàm đúng trong tường là thực sự có chút tò mò. Đánh mất tiên vực quân cờ, hắn một vẫn thật là có thể đi mà quay lại, cũng không đáng giá để ý. Bất quá, thần tiên vực quân cờ bên trong vọt tới tường cao có lẽ là tốt phương pháp. Chuyện này can hệ trọng đại, còn cần ta tự mình động thủ. Lý Phàm bản tôn trầm ngâm chốc lát, sau đó đã là làm quyết nghị. Một ý niệm chế tạo phân thân, rất nhiều tài liệu đều là xuất hiện ở trước mặt hắn, càng là lâu ngày không gặp, muốn đánh tạo ra một bộ phân thân đi ra, đăng lâm tiên cảnh cũng có một đoạn thời gian. Hiểu ra tâm niệm hóa thần, cùng với tiếp xúc đến sóc tinh hải đảo lưới nội tình sau đó, Lý Phàm đối với cái này luyện chế phân thân thủ đoạn cũng có ý tưởng mới. Tiền Nhược Thường hương đạo dây cung xương cốt chính là một cái đáng giá bắt chước ví dụ. Lần này tìm tòi trong tường, cái này phân thân thực lực không thể yếu. Lý Phàm tâm thần khẽ động, rất nhiều tài liệu giống như bị liệt hỏa nướng, thoáng qua dung hợp tại một chỗ, một bộ nhân loại thân thể ẩn ẩn hiện ra hình dáng, đại đạo hình chiếu, có thể vì tâm chi thần. Nhân loại thân thể đột nhiên hóa thành trong suốt, tựa như một cái tấm gương, chiếu rọi ra chư thiên đại đạo. Đạo quang ngưng kết, tại thân thể bên trong bện ra một tấm võng lạc, tiên giới mảnh vụn, có thể vì thân chi cốt. Lý Phàm trong miệng than nhẹ, ném ra một cái tiên vực quân cờ. Tiên vực quân cờ không ngừng bày ra, hóa thành như đá trụ tầm thường thực thể, chậm rãi dung nhập đạo võng trong.